Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tái kiến Lý Nghiên. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm rời khỏi uy chát, đem Hắc Vô Thường địa chỉ cho Tống Giật. Đúng rồi, bao lâu có thể tới a? Nhìn đến Tống Giật phải đi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Thực mau, lưu lại này ba chữ. Tống Giật liền xoay người rời đi. Không quá vài giây, Ninh Hoan Tâm uy chát liền bắn ra hoàng tuyển chuyển phát nhanh tin tức. Ngài chuyển phát nhanh đã an toàn tới địa phủ. Thỉnh vì lần này phục vụ tiến hành cho điểm. Thật là dây tặng. Ninh Hoan Tâm lập tức lựa chọn 5 sao khen ngợi. Chờ đến nàng lại lần nữa tiến vào uy chát đàn thời điểm, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. WC nữ quỷ, lông y ta thu được, màu lam nhạt, thật xinh đẹp a, quỷ thắt cổ, không nghĩ tới cũng có ta lễ vật a, ha ha ha, tân nhân thật là có tâm ẩn đi vô mặt quỷ, ta cũng có phân, quỷ chết đuối, ta hảo xa hoa à, thực thoải mái, chết diễn viên quần chúng, đại gia thích liền hảo. Ninh Hoan Tâm nhịn không được khách sáo một câu. Lúc này, Hắc Vô Thường cấp Ninh Hoan Tâm đã phát một cái tin nhắn. Hắc Vô Thường, cảm ơn ngươi lễ vật, ngươi là người tốt, chết diễn viên quần chúng. Hắc đại ca, ngươi cũng là cái hảo quỷ, vừa lúc tiểu muội có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ a. Ninh Hoan Tâm liền thuận tiện đem Lý Nghiên cùng quỷ anh sự tình cùng Hắc Vô Thường nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường qua hơn nửa ngày mới cho nàng về tin tức. Hắc Vô Thường, dựa theo ngươi nói như vậy, nữ quỷ cùng quỷ anh oán khí đích xác đều thực trọng. Ngươi đã nói nữ quỷ thượng quá nữ diễn viên thân, nhưng là bị ngươi giảo hợp nàng liền chạy. Mà 10 năm trước, nàng thượng nhân thân thời điểm lại vô cùng lợi hại. Nói cách khác, trải qua này 10 năm trấn áp, nàng pháp lực đã yếu bớt không ít. Nàng kỳ thật cũng sợ hãi ngươi, sợ hãi ta. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hồi tưởng một chút. Cũng không phải là sao. Ngày đó Lý Nghiên bám vào người ở Lạc Dịnh Tâm trên người, Ninh Hoan Tâm chỉ là qua đi chụp một chút, Lý Nghiên liền lập tức biến mất. Nói cách khác, hiện tại nàng còn thực suy yếu. Như vậy, chính mình còn sợ hãi nàng cái con khỉ à. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm liền lập tức đối chính mình tin tưởng tràn đầy. Nàng tuy rằng sẽ không bất luận cái gì đạo thuật, cũng sẽ không bắt quỷ, nhưng là Ninh Hoan Tâm đối chính mình công phu còn có điểm tin tưởng. Hơn nữa nàng là bát tự toàn dương người, một thân dương khí, càng không dễ dàng bị âm khí ăn mòn. Cùng Hắc Vô Thường nói tạ, Ninh Hoan Tâm liền phải rời đi. Lúc này, nàng đột nhiên thu được một tin tức. Người bạn tốt Hắc Vô Thường cho ngươi đã phát một cái bao lì xì. Hay không tiếp thu, lại một cái bao lì xì. Ninh Hoan Tâm theo bản năng điểm tiếp thu. Kết quả cái kia bao lì xì lại lần nữa bị thu vào tới rồi uy chát kho hàng ô vuông. Vẫn là mở không ra. Nhìn đến kho hàng nằm hai cái bao lì xì, Ninh Hoan Tâm tâm thật là vô cùng buồn bực a. Chết diễn viên quần chúng. Cảm ơn Hắc đại ca bao lì xì. Đáng tiếc ta hiện tại còn đánh nữa thôi khai. Ô ô ô, Hắc Vô Thường, không có việc gì, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ có tích phân là có thể khai bao lì xì. Chờ ngươi tin tức tốt, cố lên đi, nhân loại thiếu nữ. Ninh Hoan Tâm lúc này đã rời đi uy chát giao diện, rũ mắt nhìn trên màn hình di động thời gian. Hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ 15 phân. Ninh Hoan Tâm lập tức bắt lấy kia hộp phấn mặt, mặc vào áo ngoài, bay nhanh rời đi chính mình phòng. Đêm khuya trấn nhỏ, ân tĩnh mà quỷ dị. Ninh Hoan tâm một người đi ở trường phố phía trên, bước chân thực mau, đi rồi trong chốc lát, liền sắp ra thị trấn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì Ninh Hoan tâm giống như thấy được một mặt bóng đen ở thị trấn khẩu chợt lóe mà qua. Là ảo giác sao? Ninh Hoan tâm chần chờ một chút, vẫn là bước nhanh đi ra thị trấn. Vừa ra thị trấn, liền cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, không tự giác lại nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi kia phiến hoang trước mộ. Lý Nghiên, ngươi xuất hiện đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ninh Hoan tâm đối với Lý Nghiên phần mộ hô to một câu, bên tai gió lạnh gào thét, chính là mồ như cũ không có một chút ít biến hóa. Hết chương.